sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiện vào nhà vệ sinh trước để giải quyết nhu cầu cá nhân. Ban đầu cô còn hơi ngại, định bảo Ôn Thanh Uyển ra ngoài chờ. Nhưng không ngờ Ôn Thanh Uyển cũng đi vào cùng, trực tiếp mở vòi nước rửa tay. Âm thanh nước chảy vang lên, Tần Tiện vội đóng cửa kính mờ lại để giải quyết vấn đề. Khi cô bước ra, Ôn Thanh Uyển vừa rửa mặt xong, trên đầu còn đội một chiếc băng đô buộc tóc màu hồng có tai thỏ. Ôn Thanh Uyển nheo mắt, cầm khăn lau mặt, rõ ràng thần thái vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng lại khiến người khác cảm giác mềm mại, dễ thương và ngoan ngoãn lạ thường. Tần Tiện nhìn mà đỏ cả mặt, đợi Ôn Thanh Uyển lau mặt xong, thu dọn đồ đạc, cô cầm cốc và bàn chải đánh răng định đưa cho Tần Tiện thì lúc này Tần Tiện mới bừng tỉnh. Tiểu Nhiên mang đến, Ôn Thanh Uyển thấy Tần Tiện cứ nhìn chằm chằm chiếc băng đô trên đầu mình. Liền đưa cốc cho Tần Tiện và dùng tay nói, rất, rất đẹp. Tần Tiện ho nhẹ một tiếng, nói rồi vội vàng đi đánh răng. Ôn Thanh Uyển vẫn chưa rời đi, tháo băng đô xuống, chỉnh lại tóc gọn gàng rồi đứng bên cạnh quan sát Tần Tiện. Sợ cô cần giúp đỡ gì? Tần Tiện cúi đầu đánh răng, hai tay đỏ ửng. Ôn Thanh Uyển cảm thấy kỳ lạ, không hiểu Tần Tiện làm sao, nhưng dáng vẻ này trông rất đáng yêu. Tần Tiện đánh răng xong, rửa mặt qua rồi quay lại giường, tựa lưng nằm nghỉ. Ban đầu hai người định gọi bữa sáng, nhưng Tần Nghiên nhắn tin nói rằng Tần Mẫn Lan sẽ đến thăm họ, tiện thể mang bữa sáng đến. Thế là cả hai cùng ngồi đợi. Lúc này, trong không gian yên tĩnh và tỉnh táo, Tần Tiện nhìn Ôn Thanh Uyển, trong lòng dâng lên một cảm giác muốn gần gũi cô ấy. Nhưng tiếc là cơ thể không phối hợp, cánh tay duy nhất còn cử động được cũng không thể làm động tác quá lớn vì sẽ gây đau. Nghĩ lại chuyện khi nãy, Tần Tiện chỉ mới hôn Ôn Thanh Uyển một cái, thế mà cô ấy lại đi rửa mặt và tay lại một lượt. Cô nhớ đến những cặp đôi trong phim, sáng vừa mở mắt đã háo hức trao nhau một nụ hôn kiểu Pháp mà chẳng thấy ai ngại ngùng gì. Vậy mà cô chỉ hôn lên má thôi. Hơn nữa, hôm qua Ôn Thanh Uyển còn vừa nói rằng cô ấy là một phần không thể tách rời trong cơ thể cô ấy. Vậy chẳng lẽ sau này chị không thể hôn em nữa sao? Em vừa nói là chưa đánh răng, trong miệng còn có vi khuẩn nuôi cả đêm, nhưng bình thường cũng có mà. Tần Tiện bĩu môi, hỏi, em biết, hôn nhau 10 giây sẽ trao đổi khoảng 80 triệu vi khuẩn. Trong đó 95, không gây hại cho cơ thể, còn 5, còn lại sẽ do hệ miễn dịch xử lý. Bình thường thì nhịn, lúc nào không nhịn được thì hôn. Ôn Thanh Uyển trả lời, vẻ mặt cực kỳ bình thản và nghiêm túc. Tần Tiện sững sờ. Không ngờ Ôn Thanh Uyển còn tính toán cả chuyện hôn nhau, thậm chí còn biết rõ số lượng vi khuẩn được trao đổi. Nghĩ kỹ lại, dù biết có thể trao đổi vi khuẩn, thậm chí là vi khuẩn có hại, Ôn Thanh Uyển vẫn chủ động hôn cô vào những lúc không nhịn được. Dĩ nhiên, cũng không loại trừ rằng những ngày đó Ôn Thanh Uyển quá khó chịu, cần lấy thông tin tố, nên mới không nhịn nổi. Nghĩ đến việc mỗi nụ hôn chủ động của Ôn Thanh Uyển đều phải vượt qua rào cản của hàng chục triệu vi khuẩn, Tần Tiện bỗng cảm thấy xúc động. Hóa ra Ôn Thanh Uyển can đảm và bất chấp hơn cô nghĩ nhiều. Nếu biết sớm điều này, có lẽ cô đã tin tưởng hơn vào tình cảm của Ôn Thanh Uyển dành cho mình. Vậy bây giờ em còn nhịn được không? Tần Tiện hạ giọng hỏi. Cũng tạm, chị cần nghỉ ngơi, Ôn Thanh Uyển trả lời. Nhưng mà, chị thì hơi không nhịn được. Vừa đánh răng xong, chắc đây là lúc sạch sẽ nhất. Em không muốn thử sao? Tần Tiện nhìn Ôn Thanh Uyển, giọng nói mang theo sự dụ dỗ. Ngày thường, khi không biểu lộ cảm xúc, Ôn Thanh Uyển luôn toát lên vẻ cao lãnh, xa cách, mang theo khí chất thánh thiện không thể xâm phạm. nếu không phải ngày hôm trước Ôn Thanh Uyển đã nhảy xuống nước cứu cô. Lại còn có lời tỏ tình như vậy, Tần Tiện sẽ khó mà tin được những gì Ôn Thanh Uyển nghĩ trong lòng. Cũng chẳng dám nói ra những lời như vừa rồi. Nhìn Ôn Thanh Uyển lúc này, Tần Tiện thấy cô hơi do dự, nhưng rồi khẽ nghiêng người về phía mình. Chỉ là, trước khi Ôn Thanh Uyển kịp làm gì, tiếng gõ cửa vang lên. Ôn Thanh Uyển đi mở cửa. Tần Tiện đưa tay lên trán, cảm thấy mặt mình hơi nóng. Rõ ràng là chính cô nói ra trước. Vậy mà khi Ôn Thanh Uyển vừa nghiêng người lại gần, tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Tiểu Ôn, cháu không sao chứ? Để bác xem thử có bị thương ở đâu không? Chảy xước vài chỗ rồi. Làn da tốt như vậy. Đã bôi thuốc chưa? Ngày hôm qua Tiểu Nghiên về lấy đồ rồi đi ngay. Bác còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Chờ con bé về, bác hỏi mới rõ. Giọng Tần Mẫn Lan vang lên. Bà nhanh chóng bước vào với hộp cơm giữ nhiệt trên tay. Nguy hiểm như vậy, cháu không biết bơi còn xuống nước. Sao lại ngốc thế chứ? Tối qua bác muốn đến xem, nhưng Tiểu Nghiên bảo bác không phải bác sĩ, đến cũng chẳng giúp gì. Chỉ dặn bác ở nhà chuẩn bị chút đồ ăn uống rồi sáng mang đến. Vừa nói, Tần Mẫn Lan vừa đặt hộp cơm xuống, mở nắp lấy bữa sáng bên trong ra. Hộp cơm giữ nhiệt rất lớn. Bên trong không chỉ có cháo mà còn có bánh bao, sandwich, sữa và nhiều món khác. Đủ cho 3 đến 4 người ăn. Từ những lời Tần Nghiên kể hôm qua, Tần Mẫn Lan đối với Ôn Thanh Uyển lại càng quý mến hơn. Gần như muốn dốc hết tâm gan đối tốt với cô. Mẹ, con không sao đâu, mẹ đừng lo. Tần Tiện mỉm cười trấn an mẹ. Không sao mà nằm đó không động đậy. Làm việc không biết dùng đầu óc. Biết người ta xấu xa mà không chịu gọi thêm người cho an toàn. May mà hôm qua có Tiểu Lưu và Tiểu Nghiên đi theo. Nếu không chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Tần Mẫn Lan lườm cô một cái trách móc. Mẹ, con biết sai rồi. Giờ con đói sắp chết đây. Mẹ cho ăn trước rồi mắng sau được không? Tần Tiện cười cầu hòa. Lúc đó, cô quả thật quá gấp gáp. Mặc dù đoán được Quản Tĩnh Ý là người đứng sau chuyện này, cô vẫn nghĩ đối phương chỉ biết giở trò sau lưng, thực lực không đáng kể, nên chủ quan không đề phòng. Không ngờ Quản Tĩnh Ý lại điên cuồng đến vậy. Còn biết đói thì đúng là không sao rồi. Tần Mẫn Lan múc cháo ra bát, đưa cho Ôn Thanh Uyển một phần. Phần của Tần Tiện thì bà đặt lên bàn nhỏ dành cho bệnh viện, kê trên giường để cô có thể dùng tay không bị thương tự ăn. Nhìn hai người ăn uống, Tần Mẫn Lan không ngồi nghỉ mà bận rộn lấy các món đồ mang theo ra sắp xếp, đồng thời thu dọn quần áo thay giặt cho hai người. Tần Tiểu Ôn, cháu đừng lo quá, con bé từ nhỏ đã rất dai sức. Hồi nó khoảng 7-8 tuổi, bác còn nhớ rõ, chạy theo đám trẻ con đi leo cây, kết quả ngã từ trên cây xuống, đập đầu sau, u lên một cục to đùng. Nó sợ không dám nói với người nhà, cứ chóng mặt bò về nhà, chùm chăn ngủ luôn. Hôm ấy, bác thấy nhà cửa sao mà yên tĩnh lạ thường, kéo chăn ra thì giật bắn người, môi tím tái, ngất xỉu mất rồi. Đưa đến bệnh viện thì bác sĩ bảo nó bị chấn động não trung bình, phải nằm viện, từ đó học hành sa sút hẳn. Bác nghi chắc là vì vụ đó. Tần Mẫn Lan vừa nói vừa dọn đồ, thấy Ôn Thanh Uyển đang nhíu mày, ăn không ngon miệng, chỉ ăn từng miếng nhỏ. Bà liền quay sang kể chuyện này như để an ủi. Tần Tiện nghe xong thì muốn độn thổ. Mẹ, chuyện cũ kỹ như thế đừng nhắc nữa được không? Tần Tiện gượng gạo nói, Tiểu Ôn lo lắng cho con nên bác kể cho cháu nghe. Đâu phải kể cho con, Tiểu Ôn thích nghe, đúng không? Tần Mẫn Lan quay sang hỏi. Tần Tiện nhìn Ôn Thanh Uyển, chỉ thấy nàng nghiêm túc gật đầu. Tần Tiện câm nín, không hiểu vì sao Thanh Uyển lại thích nghe chuyện này. Hồi cấp 2, nó nghịch ngợm, học người ta đi trên dây thăng bằng nhưng lại chơi trên xà đơn. kết quả ngã gãy tay phải, phải bó bột hơn một tháng trời. Cháu để ý mà xem, cánh tay phải của nó giờ vẫn nhỏ hơn tay trái một chút. Đúng không? Lúc đó lại còn đang tuổi lớn nữa chứ. Rồi đến hồi cấp 3, nó đòi học trượt ván, còn khóc lóc xin học. Kết quả chưa học được thì đã té gãy chân rồi. Tần Mẫn Lan lại tiếp tục kể. Không ai có thể nhớ rõ quá khứ của mình bằng mẹ ruột. Tần Tiện chỉ biết im lặng chịu trận. Toàn bộ lịch sử chấn thương từ nhỏ đến lớn của cô giờ đã bị Ôn Thanh Uyển nghe hết. Còn Ôn Thanh Uyển thì nghe rất chăm chú. Thậm chí còn có vẻ rất thích thú. Ăn được không ít so với lúc đầu. Tần Mẫn Lan nhìn mà vui. Lại múc thêm cho Ôn Thanh Uyển một bát cháo. Bà mang lượng thức ăn đủ cho ba, bốn người, dường như coi hai cô là heo mà nuôi. Đặc biệt là Ôn Thanh Uyển, bà hận không thể để cô ăn hết sạch. Ăn xong, Tần Mẫn Lan thấy mọi việc đã ổn, không còn việc gì để làm liền nhanh nhẹn về nhà nấu cơm chưa. Bà nói nồi canh hầm xương đang nấu, Tần Phụ đang trông bếp, bà về sẽ nấu thêm vài món rồi lại mang qua cho hai cô. Thật ra, hồi nhỏ chị rất ngoan ngoãn, mấy chuyện mẹ kể đều chỉ là tai nạn thôi. Chờ Tần Mẫn Lan đi rồi, Tần Tiện vội vàng nói với Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển nhìn cô, rõ ràng là không tin, dì có gửi cho em ảnh hồi cấp 2 và cấp 3 của chị. Em lưu trong điện thoại, tiếc là điện thoại bây giờ vẫn chưa lấy về. Ôn Thanh Uyển dùng tay ra hiệu, Tần Tiện mở to mắt, vì hồi cấp 2, cấp 3 cô cắt tóc ngắn và còn hơi không chính thống, đó là một phần quá khứ đen tối của cô, đến chính cô còn không giữ lại tấm nào mà xóa hết rồi. Tần Mẫn Lan lại giữ lại, không phải chứ, từ khi nào mà Tần Mẫn Lan và Ôn Thanh Uyển thêm bạn rồi gửi ảnh của cô cho Ôn Thanh Uyển, coi cô như trò chuyện sau bữa ăn à. Tần Tiện cảm thấy bản thân như sắp sụp đổ. Hình tượng hoàn hảo của mình tan vỡ rồi. Ôn Thanh Uyển nhìn thấy vẻ mặt của Tần Tiện, khóe miệng hơi nhếch lên. Nàng nghiêng người hôn nhẹ lên trán Tần Tiện. Rất đáng yêu, Ôn Thanh Uyển nói, như để an ủi. Ôn Thanh Uyển nói cô đáng yêu. Thẩm mỹ của Ôn Thanh Uyển lạ thật. Tần Tiện cảm thấy mình như được an ủi. Cảm giác tốt hơn một chút, chỉ là hơi ngốc nghếch thôi. Ôn Thanh Uyển lại thêm một câu, Tần Tiện lại thấy khóe miệng mình cong xuống. Vào lúc này, cô cảm giác khuôn mặt Ôn Thanh Uyển đang lại gần. Và ngay sau đó, môi nàng chạm nhẹ vào môi cô, chỉ là một sự chạm nhẹ trong tích tắc. Sau đó, tay Ôn Thanh Uyển nhẹ nhàng vuốt tóc Tần Tiện, như đang an ủi cô. Ôn Thanh Uyển phát hiện ra rằng trêu đùa Tần Tiện rất thú vị. Tần Tiện liếm nhẹ môi, cảm thấy có một vị ngọt ngào nơi khóe miệng, cổ họng khô khốc, định nói gì đó thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này là bà Phó đến thăm họ. Bà Phó cũng mang theo nhiều đồ ăn thức uống, đồng thời mang cả điện thoại dự phòng của Ôn Thanh Uyển tới. Hôm qua là Tần Nghiên gọi điện thông báo cho nhà Tần, nhưng không nói rõ chuyện gì, chỉ bảo Tần Tiện bị thương. Ôn Thanh Uyển đang ở bên cạnh. Ôn Thanh Uyển đã kể qua cho bà Phó về sự việc. Bà Phó biết Tần Tiện vì cứu Ôn Thanh Uyển mà bị thương, thế nên bà cũng có cái nhìn tốt hơn về cô. Sau khi bà Phó rời đi đã là hơn 10 giờ. Hai người vẫn chưa kịp tạo được không khí riêng thì Tần Nghiên và Lưu Chi Ý đến, cùng theo là người từ sở công an để ghi biên bản. Mặc dù Tần Nghiên và Lưu Chi Ý đã nói qua chuyện này, nhưng bên công an vẫn cần ghi lại chi tiết. Tần Tiện kể lại sự việc một lần nữa. Ôn Thanh Uyển dùng ngôn ngữ cơ thể, Tần Tiện giúp nàng phiên dịch. Người từ sở công an ghi biên bản xong thì rời đi. Tần Nghiên và Lưu Chi Ý ở lại nói vài câu với họ. Hôm qua em nhớ là chị có phát ra tiếng, nếu chị có thể nói được thì tình huống hôm qua sẽ ổn hơn một chút. Chị có thể phát ra tiếng không? Tần Nghiên nghĩ lại chuyện hôm qua và nói. Tần Nghiên nói vậy, Tần Tiện cũng nhớ lại. Đúng vậy, thử xem sao. Tần Tiện nhìn về phía Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển mở miệng, nhưng không phát ra tiếng. Cảm giác như có gì đó đang ngăn cản. Thanh quản của em không sao cả. Hôm qua em đã có thể phát ra tiếng. Bây giờ cũng có thể. Cứ thử phát một chữ đơn giản. Tần Tiện thử hướng dẫn Ôn Thanh Uyển. Cách chương.